Hồng Nhung xin kính chào quý vị khán giả đang theo dõi trên kênh YouTube Gác Chuyện. Và đến với kênh Gác Chuyện ngày hôm nay thì xin được kính mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện tâm lý xã hội đang được phát sóng trên kênh. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng đến với những nội dung chi tiết sẽ có trong tập truyện ngày hôm nay nhé. Hai vợ chồng cứ tỉ tê nhau mãi, cho đến khi bà Hồng về, mang theo một bọc lá sen, bên trong có mấy củ khoai lang nướng thơm phức. Vừa đi đến sân nhà bà Hồng đã tươi cười kể với các con. Ông cụ Nghị giàu có thế mà sống giản dị lắm nhé. U Sang mang trứng cho, ông ấy đang thổi lửa nướng khoai. U bảo trứng nhà có thì cho, nhưng cụ cứ nằng nặc trả tiền. Không những thế, còn gói mấy củ to, bảo là mang về cho chúng nó ăn. Bà Hồng kể nhiều lắm, hễ cứ nhắc đến ông cụ là bà như kiểu tìm thấy sự gì vậy. Huyên nửa đùa nửa thật và hỏi: Không phải chứ, chả hay U đã ăn được cái gì của ông cụ Nghị, hay là chỉ có mấy củ khoai thôi mà U cứ cười tít hết cả mắt lên thế. Bà Hồng đang cắn miếng khoai, nghe con gái nói thì tí chết sặc. Bà lườm con một cái và lắp bắp: Ý mày là thế nào? Ăn là ăn cái gì? Ăn khoai đây này. Vóc nghe cái thì hiểu ngay, anh cứ tủm tỉm cười mãi. Đúng là trải chiếu ngồi ngoài hè nhìn trời nhìn mây, trăng thanh gió mát thì thích, chẳng có gì bằng. Vóc vừa cắn miếng khoai vừa nói với bà Hồng: Đợt này U cho con gửi nhà con ở đây chơi, khi nào xong việc con sẽ sang đón nhà con về. Bà Hồng cũng không biết bên nhà con rể có việc gì, cũng chỉ biết gật đầu. Huyền chuột dạ, may sao sáng nay chưa thú nhận với bà là bị đuổi về nơi sản xuất. Chứ giờ Vóc ra khéo nói thế này, bà Hồng lại nghĩ Huyền bị dở người cũng là. Ba người đang nói chuyện với nhau say sưa thì Vóc dừng lại và không ăn khoai nữa. Anh vểnh tay lên nghe ngóng. Một lúc sau anh quay sang rối rít và bảo bà Hồng: Người nhà đến đón con rồi, U cho Huyền chơi ở đây nhá. Tí con đứng lên đi về mà có ăn nói sỗ sàng, U đừng có để bụng. Con về xong để Huyền giải thích cho U nghe. Bà Hồng vẫn trố mắt nhìn con rể. Bà không hiểu là con rể đang nói cái gì. Bà nhìn Vóc rồi lại đảo mắt sang Huyền, để củ khoai lại chỗ cũ. Vóc đứng lên, phủ sạch quần áo. Vừa lúc ấy chị Giang cùng hai thằng canh cổng đi đến. Vóc liền lèm bèm như say rồi nói: Không về thôi nhá, tôi chả thiết. Làm như thằng này báo bở lắm không bằng. Dóc giả vờ say rất chuẩn, giống đến nỗi hai chân đứng không vững mà vắt qua nhau. Mắt môi lừ lừ đỏ au nhìn như sắp ngủ. Chị Giang đến nơi đỡ lấy Vóc. Lần này chị không còn tử tế như lúc ban đầu với bà Hồng và Huyền. Chị chỉ tay và nói: Đã về nhà mình thì biết thân biết phận, đừng có mà dùng thủ đoạn để mà thằng Vóc nó lại chạy sang đây. Huyền chố mắt, công nhận chị Giang lật mặt nhanh thật. Nhớ ngày nào chị thay mặt cụ Ngôn rước cô về nhà chồng vẫn còn chị em. Tuy không dám nói chị là người tốt, nhưng Huyền đánh giá chị sống đỡ tệ hơn mợ Sơn nhiều. Ấy vậy mà đến giờ Huyền nhà U đẻ, chị cũng chặn đầu giá máng luôn. Lúc ấy Huyền nhận ra là Vóc nói thực sự đúng. Huyền và bà Hồng im lặng không nói năng gì vì được Vóc dặn từ trước. Sau khi Vóc được cõng về, cả đám cũng về luôn không còn ai. Bà Hồng nhìn con và thắc mắc: Thế này là thế nào hả Huyền? Mắt bà Hồng tròn vo nhìn con. Tuy bà không hiểu những lời nhắc của Vóc bên trong có sự gì, thêm cơ mà giọng điệu của chị Giang thì sực mùi khinh rẻ, khiến cho bà ấm ức. Lo sợ U suy nghĩ, Huyền chỉ nói tóm gọn nhưng đủ ý cho bà hiểu. Tóm lại là nhà người ta tranh giành tài sản với nhau ạ. Nhà con mai mốt đi học, sợ con ở nhà một mình bị bắt nạt nên bảo con sang đây. Bà Hồng nghe xong thì gật đầu và hiểu ý. Bà còn cẩn thận dặn con: Chuyện anh em nhà người ta tranh giành thì kệ họ, mình làm dâu đừng có xen vào, rồi lại mất lòng nhau ra. Huyền nhìn U, bà suy nghĩ không sai, nhưng đấy chỉ là suy nghĩ của một người nông dân quèn, không muốn ganh đua với ai mà chỉ muốn an phận. Nhưng còn những nhà giàu có, họ ganh nhau từng miếng ăn, tính toán từng đồng từng cấp chứ sung sướng gì. Hơn nữa, nhà ông Ngôn thì những người con trai tranh giành tài sản ngầm. Hay thế nào thì cô không biết. Chứ riêng mấy bà con dâu là tranh giành trắng trợn luôn chứ còn ngấm ngầm gì nữa. Phải chi, nếu ai cũng suy nghĩ hiền lành như bà Hồng thì gia đình êm ấm biết mấy. Cũng may, ông cụ Ngôn còn sống, anh em nể mặt bố mới nhìn mặt nhau. Chứ sau này khi ông chết đi, chắc anh em chẳng thèm nhìn mặt nhau nữa. Họ thậm chí chém giết nhau vì chia tài sản cũng là. Bởi vậy mới nói, người giàu có nỗi khổ của người giàu, người nghèo có nỗi khổ của người nghèo. Song con cái tranh giành tài sản thì giai cấp nào cũng có. Điển hình như ông Thìn, ông Tuất hàng xóm nhà cô đây. Ông cụ thân sinh ra hai ông xuất thân này nghèo đói, nuôi mãi mới được hai đứa con trai. Đến khi lớn lên, dựng vợ ở riêng hết rồi, cuộc sống cũng không khấm khá là bao. Rồi đến ngày ông cụ bệnh, hai đứa con chả ai chăm nom ông cụ, để ông cụ chết một thân một mình trong căn nhà chát đất bùn siêu vẹo. Ngỡ tưởng ông cụ chết đi là xong. Cuối cùng hai anh em vì tranh nhau một bụi chuối và một cái giường mục nát của thầy còn sống mà chém nhau chết. Bởi vậy người đời nói có khi nào là sai. Lúc nhỏ bám víu lấy nhau, sau này khôn lớn, ai giàu người nấy ăn. Thế rồi chuyện không may cũng xảy đến. Sau khi chơi bời nhà ua đẻ được chừng nửa tháng, sáng hôm ấy như thường lệ, Huyền đi thả trâu ngoài bãi, rồi tranh thủ cắt cỏ mang về. Thì cô thấy ông cụ Nghị thất thểu đi từ phía làng bên về nhà. Thấy cụ, Huyền liền chào rồi hỏi. Cụ đi đâu mà sáng về sớm thế này hả cụ? Tao đi thăm thầy chồng mày. Ông ấy bị trúng gió đêm qua. Mà sao mày không sang bên ấy xem thế nào? Còn đứng ở đây làm cái gì nữa? Huyền chơi chơi nhìn ông cụ, rồi tá hỏa chạy lại cái chôn cọc buộc trâu chắc chắn thêm một lần nữa, rồi định độ nó lên đầu đi thẳng sang bên ấy. Nhưng rồi cô dừng lại và hỏi cụ Nghị. Thầy con có bị nặng không hả cụ? Mà sao chồng con không báo gì cho con biết? Giờ con sang nhỡ bị đuổi thì tính thế nào? Huyền lo trông cụ thật sự. Lúc ông cụ ở nhà vẫn còn khỏe mạnh lắm cơ mà. Thế mà giờ lại đổ bệnh. Cụ Nghị biết Huyền đang lo mấy đứa con cụ Ngôn không cho vào. Ông tặc lưỡi. Thằng Vóc đi học ở trên Hà Nội. Có người báo rồi, đang trên đường về. Mày cứ sang đấy xem thế nào. Nó không cho vào thì chạy về bảo tao. Huyền gật đầu chạy đi. Nhưng nghĩ thế nào lại chạy về nhà, cầm theo hơn chục quả trứng gà mới đẻ mang sang. Nhìn cái tướng nhỏ thó chân đất chạy toàn thoát, cô lo trông cụ thật sự. Ông Ngôn mà có mạnh hệ gì thì Vóc sẽ ra sao, vợ chồng cô sẽ thế nào? Càng nghĩ Huyền lại càng chảy nước mắt. Mong ông tai qua nạn khỏi, sớm quả lại như trước. Đến nơi Huyền thở không ra hơi vì mệt. Đứng trước cổng nhà cụ Ngôn, Huyền hơi rùng mình khi nhớ đến cậu Đức. Nhưng rồi cô lấy hết can đảm gõ cửa gọi gia nhân ra mở. Đối với cô bây giờ, ông cụ quan trọng hơn là sợ hãi. Một lúc sau, gia nhân ra mở cửa rồi cho cô vào. Tuy hơi ngạc nhiên, nhưng cô không hỏi nhiều. Bởi đáng lẽ họ nghĩ cô quay lại, hòng chia chắc tài sản. Thế cho nên, sẽ phải ngăn cấm cô không được bước chân vào cửa này mới phải. Sau khi được vào, cô nhanh chóng chạy đến buồng của cụ. Thấy chị Gấm vẫn đang ngồi phe phẩy cái quạt. Nhà cửa vắng tanh, không có lấy một bóng người. Huyền thấy Gấm thì hỏi. Chị Gấm, sao có một mình chị ở đây? Mọi người đi đâu hết cả rồi? Mợ Gấm thấy Huyền cười tít. Chị bảo. Ôi dào, chúng nó đi làm hết rồi. Mọi hôm thầy không sao, thì ở nhà chơi dai răng. Đến lúc thầy ốm một cái, đứa nào đứa nấy bảo nhau đi làm hết. Chúng nó sợ phải chăm đấy. Chị biết thừa. Chị Gấm vừa nói vừa quạt trông cụ. Ông Ngôn tuy mắt lim dim nhưng vẫn biết rõ giọng vừa rồi là cổ Huyền. Ông thều thào gọi. Huyền đấy hả con? Huyền chạy vào ngồi dưới cuối giường bóp chân cho ông rồi trả lời. Vâng, con sang thăm thầy đây. Thế thế trong người thế nào để con nấu bát cháo trứng cho thầy ăn nhé. Không suy nghĩ, ông cụ gật đầu luôn. Huyền cười rồi cầm bọc trứng đi xuống bếp nấu cháo thì gặp cái Mùi đang ăn vụng gì đó. Huyền định hỏi thăm nó dăm ba câu, nhưng nghĩ đến cái thái độ láo toét của nó hôm trước nên cô ghét. Vì thế cứ lù đù đi vào như thể không nhìn thấy nó. Nhưng nó lại hoảng, nó hỏi Huyền. Ai cho mày vào đây? Mày vào đây làm cái gì? Nhìn nó sợ, Hạ chưa kìa. Huyền vừa lấy nồi đặt lên bếp rồi quay sang bảo. Sao? Sợ tôi mách bí mật ra hay gì mà sợ hãi thế? Biết sợ thì đừng có làm. Ngồi nghĩ có thể che mắt thiên hạ mãi à? Mà thôi, yên tâm đi. Tôi chỉ sang thăm ông cụ thôi. Tí tôi về bây giờ. Huyền trấn an để nó thôi không lải nhải bên tai cô nữa. Cô đã hứa với nó là không nói thì chắc chắn là cô sẽ giữ lời. Nấu cháo cho thầy chồng, lòng cô bồn chồn mãi. Cầu trời khấn Phật cho ông cụ được tai qua nạn khỏi. Cụ mà có mệnh hệ gì, chắc vóc sẽ không sống yên ổn mất. Cháo chín, Huyền đập hai quả trứng gà vào, thêm hành răm thơm phức rồi bê lên tận giường cho ông cụ. Huyền khẽ gọi. Thầy ơi, thầy dậy ăn cháo đi ạ. Cháo con nấu xong rồi, ăn nóng nó mới không tanh. Nói đoạn Huyền đỡ ông ngồi dậy, trùm chăn vào người cho ông cụ. Chị Gấm không hiểu liền nói. Ơ, thầy ăn sao lại trùm chăn? Thế thì vướng chết, ăn thế nào được? À, trùm chăn thế này mới toát mồ hôi ấy chị. Giải cảm nhanh lắm. Gấm ngật gù, mấy cái mẹo này thì chị chịu. Chị mà hễ ốm hễ sốt, chị uống thuốc tây, uống nước cam, chứ đời nào lại đi ăn cháo trứng. Gấm nhìn Huyền trong cổ ăn, bát cháo múc đến đâu gọn gàng đến đấy, không dây ra ngoài một tí nào. Chị cứ cười rồi bảo Huyền. Trông mấy trăm người ốm khéo phết nhỉ, y như con gái trăm thầy ấy. Nhìn thế này ai biết mày là con dâu. Huyền thích chị Gấm khen cái này cũng đúng, liền kể. Ngày xưa em chăm thầy em bao nhiêu năm, ông đi làm ở trong Nam, đi xây nhà bị ngã rồi nằm luôn từ đợt đấy. Em cứ vừa làm vừa chăm thầy, thế nên kinh nghiệm chăm người ốm đau cũng có chút ít chị ạ. Huyền thật thà kể, nhưng nói đến đây thì ông cụ tuyệt nhiên không ăn nữa, trong khi lúc vừa rồi ông vẫn ăn rất ngon. Huyền thấy ông cụ không ăn thì xa lưng hỏi. Thầy no rồi hả thầy? Hay thầy muốn ăn cái gì thêm? Con múc tiếp. Ông cụ không nói gì, chỉ cúi mặt lắc đầu. Rồi ông bỗng òa lên như một đứa trẻ, khiến cho hai nàng dâu lo lắng rối rít xoa tay xoa chân. Thầy ơi, thầy! Thầy đang ở đâu hả thầy? Thầy khó chịu chỗ nào thì phải bảo các con. Không, chúng con không biết ở đâu đâu ạ. Một lần nữa ông Ngôn lại lắc đầu. Những giọt nước mắt cứ thế chảy trên khuôn mặt thống khổ đã quá nhiều nếp nhăn. Khó khăn lắm ông cụ mới đưa tay lên xoa mặt rồi bình tĩnh định thần. Ông nói bằng cái giọng run run yếu ớt. Thầy có tất thảy 5 đứa con, không tính thằng Đức thì còn 4 thằng con trai, với 4 đứa con dâu, tổng cộng là 8. Nhưng rồi đến lúc ngã bệnh, con trai không có nổi một đứa. Đứa nào đứa đấy chối bỏ trách nhiệm. Chỉ có 2 đứa con dâu trông nom. Có phải đời này thầy quá bất hạnh rồi không? Rồi ông cứ thế thút thít như một đứa trẻ. Mọi hôm thấy ông lạnh lùng, ít nói đã quen. Bây giờ thấy ông khổ sở thế này, Huyền cũng thấy thương ông vô cùng. Người nghèo khóc, người giàu cũng khóc. Ở cái đích, một là khóc vì tiền, hai là khóc vì tình vì nghĩa. Nếu như năm xưa Huyền khóc vì không có tiền chạy chữa cho thầy, vì không có miếng ăn, thì hôm nay ông cụ Ngôn khóc vì những đứa con bỏ mặc mình khi đau ốm. Huyền và Gấm cứ nhìn nhau và thở dài. Nói bao nhiêu câu, ông cụ cũng không thôi khóc lóc. Nghĩ ngày xưa con bé nhỏ, yêu thương, chăm bẵm nó. Bây giờ một thân một mình già yếu, thì chúng nó lại bỏ mặc. Trong đầu Huyền bất giác nghĩ đến câu nói cay đắng đến tột cùng. Một mẹ nuôi được 10 con, 10 con không bao giờ nuôi nổi mẹ mình. Thấy ông cứ đau khổ như thế, Huyền tìm cách nói cho ông lạc quan lên. Không phải là các anh nghe bỏ mặc thầy đâu, mà như thầy cũng đã biết đấy, anh Gấm đi xa thì không nói, chồng con đi học thầy cũng biết, còn anh Giang với anh Sơn cũng mỗi người một công việc. Con với chị Gấm chăm thầy chẳng lẽ không chu đáo hay là sao? Anh chị ý cũng nhờ con cả. Nhiều lúc có nhiều người đây quá, mỗi người một ý cũng phiền lắm thầy ạ. Huyền nhẹ nhàng hết mức để ông cụ không nghĩ ngợi. Chứ thực tế có ai nhờ vả cô hay gì đâu. Phải như người khác, cô bơm đẻo mấy câu là ông sẽ tức sặc điếc mà chết rồi. Sau một hồi mối dài, buồn tồi, ông cũng thôi không khóc nữa, mà chỉ thở dài nói với hai đứa con dâu. Thầy đẻ ra chúng nó, nuôi từ bé đến lớn, đứa nào tính thế nào thầy biết cả. Thầy không trách thằng Gấm với thằng Vóc. Chỉ có điều, những đứa kia thì nó không nghĩ như vậy. Thầy già cả rồi, sống này chết mai, chẳng biết thế nào một lần. Vì thế cho nên thầy đã viết một di chúc, gồm tiền nhà, đất đai cho từng đứa. Thầy có gửi dì Phượng, tức là em gái U thằng Vóc ở bên Mỹ, vì ở bên này thầy không tin tưởng bất kỳ đứa nào cả. Đời thầy làm lụng vất vả, tiết kiệm chắt bóp cũng là để cho các con. Nhưng đến lúc già yếu, đứa nào hiếu, đứa nào bất nhân, thầy mới đưa ra được quyết định chính xác nhé. Ông cụ ngồi tâm sự mãi với hai người con dâu đến tận trưa mới ngủ. Hai chị em kéo nhau ra ngoài ao. Huyền nói với chị Gấm. Chị xem thế nào? Bảo các anh chị thống nhất mà đưa thầy đi viện chứ. Em thấy sắc mặt của thầy xấu lắm rồi, cứ xanh xanh tái tái, cộng thêm tuổi già thế này, e là khó qua được lắm. Chị Gấm nghe Huyền nói xong thì cầm viên gạch ném cái bùm xuống ao. Chị quắc mắt tỏ ý tức giận. Chị bảo, tiền sư chúng nó, đêm qua chị cũng nói như chúng mày ấy. Chị bảo người già sức yếu ngã là bị ảnh hưởng, định sáng nay cho đi viện, nhưng không một con nào thằng nào mở mồm ra ý kiến gì. Anh Gấm không về được, nhưng anh ấy giao toàn quyền quyết định cho chị. Chị cũng có hỏi rồi đấy thôi. Vì bản thân mình chỉ là con dâu thứ, hai nữa là sợ có mệnh hệ gì lỡ ông cụ không qua khỏi thì chúng nó còn không đổ trách nhiệm lên đầu chị. Chị ở nhà, chị cũng chẳng làm cái gì, chị cũng chẳng cần ai phải hộ chị đưa thầy đi. Nhưng cái chị cần là sự thống nhất, một lời nói. Chứ thầy kiểu này, xem thầy từ nay đến chiều thế nào, chắc chị tự đưa thầy đi, còn kệ cha đứa nào muốn ý kiến gì, ý cò gì, để chị giảng họng chúng nó ra. Chị Gấm bức xúc nói thẳng chứ chẳng kiêng nẻ gì ai. Huyền hiểu chị suy nghĩ gì, cũng chỉ biết buồn và chán. Phải đưa ông cụ đi chứ, tuy là người không hiểu lắm về y học hiện đại, nhưng từ lúc thầy cô lên trạm xá mấy lần cô cũng hiểu. Nếu mà cứ sống mãi cái kiểu lạc hậu quê mùa, có bệnh mà không mang đi viện, ở nhà đắp lá hay cúng bái thì sớm muộn cũng chết oan. Hai người đều cảm thấy xót xa cho cụ Ngôn, nhưng không ai nói gì, chỉ biết động viên cho cụ sống thật là lạc quan, để còn làm trụ cột cho gia đình. Cụ mà có mệnh hệ gì thì cái cơ ngơi này cũng coi như là mất hết. Quá trưa, Huyền nhìn lên đồng hồ, rồi đọ nón lên trên đầu. Cô bảo mợ Gấm. Thôi, chị ở đây, em vào nấu cho thầy ít cháo thịt để sẵn, tí thầy dậy chị cho thầy ăn. Em nấu xong, em cũng phải đi về đây ạ. Chứ để tí nữa mấy con mụ kia về, nó xé xác làm già. Huyền nói xong thì đi xuống dưới bếp. Chị Gấm cũng lò dò đi theo. Chị bảo, mày sợ đếch gì chúng nó? Thầy ốm thế này, mày mà đi, chị trông thế nào được? Chị bảo cái mùi nó phụ trông thầy. Mai em lại sang. Em chỉ chạy qua chạy lại chốc lát. Chứ chị biết rồi đấy, ở đây có ai ưa em đâu à. Mà hôm trước em cũng về nhà đẻ, thì khác nào người dưng nữa. Chị Gấm nghe Huyền nói vậy thì không nói gì thêm. Chị cũng khó xử. Giờ Huyền con dâu không phải, mà người dưng thì lại không. Kiểu nửa vời thế này thật là khó xác định. Trong khi ở nhà một đống con, lại bắt Huyền trông nom ông cụ, quả thật là không công bằng. Nhưng đen cho Huyền, khi vừa nấu xong cháo để đấy, tính ra cầu ao rửa chân tay mặt mũi để đi về, thì bắt gặp hai cặp vợ chồng trẻ đi về. Giờ này đã là đầu giờ chiều, mỗi người trên mồm còn ngậm cái tăm. Đấy, thầy đau ốm tưởng chết. Có mỗi chị Gấm trông, ấy thế mà chúng nó đi về vẫn ăn uống ở ngoài. Huyền nhìn mà tức, cũng chẳng thèm chào lên một lời, đội cái nón rách lên đầu, vừa bon mồm chửi bâng cua. Đúng là đẻ cho lắm vào, mệt người. Này con Danh, mày nói cái gì đấy? Sao? Thích thế nào để con này còn chiều? Sau khi mợ Sơn nghe được thì hùng hổ trực đánh Huyền, nhưng mà cô cũng nào có vừa. Đấm nát cái nón rách, rồi để chị Sơn ngã chổng ngược, khiến ba người đứng đấy đi lại can. Chị Gấm từ trong bếp thò đầu ra, thấy Huyền xô chị dâu ngã chui vào. Chị cứ tưởng Huyền bị đánh, chị còn thấy lo cho Huyền. Chứ cô đánh người khác thì chị vẫn cứ là ủng hộ. Sau khi anh Sơn lôi vợ ra đến, Huyền không đánh nữa, thì chị Sơn bắt đầu xỉa xói. Sao? Đánh hơi thầy sắp chết định về hôi của, mèo khóc chuột hay khóc mớn gì để chia chát? Cái thứ nghèo hèn làm gì có tự trọng. Huyền sau khi theo ông cụ ốm đấy, con cái từ chối bỏ trách nhiệm, cô thấy bức xúc thật sự. Giờ cô cũng chẳng phải con dâu ông cụ hay em dâu út của ai nên chả sợ nữa. Cô chĩa tay chỉ mặt mợ Sơn. Ông cụ gọi tao về để trừng trị cái lũ mất dạy như chúng mày đấy. Thầy ốm nằm trơ trơ ra đấy, chả hỏi thăm được câu nào, mà mõm đứa nào đứa đây đầy mỡ. Mợ Sơn thì như con hổ đói hùng hổ muốn cào vào mặt Huyền, còn anh Sơn thấy Huyền nóng nảy thì nói khéo. Mợ về thăm thầy, anh biết. Anh rất quý. Hôm nay ngày đẹp, anh đi đám cưới con ông thống đốc ở trên huyện. Còn anh chị Giang đi ăn cỗ dỗ ông phó tránh đằng bên. Những người này toàn là tai to mặt nhớn, trước kia thầy rất là nể phục, thế cho nên không đi không được. Mợ thông cảm. Trước khi đi, anh có mua thịt ở bếp để nấu cháo cho thầy, dặn mợ Gấm ở nhà trông thầy cẩn thận. Chứ phận các anh các chị cũng là con, ai dám bỏ mặc thầy bao giờ. Huyền đang tức giận, nghe anh Sơn nói mấy câu thì cũng xui xui. May cho mụ vợ anh Sơn đấy, chứ khích bác câu nữa, tí nữa là vỡ mồm. Anh chị Giang đứng đấy cũng không nói gì. Huyền bây giờ khác nào Chí Phèo đâu. Mấy lần ở nhà cô còn đánh mợ Sơn túi bụi. Đụng đến cô người ta cũng ngại. Thế cho nên thấy Huyền dịu dịu rồi, chị Giang mới nhẹ giọng. Huyền qua chơi với thầy, anh chị biết ơn lắm. Thầy lúc còn khỏe cứ nhắc đến em suốt. Chị nói thế này, em xem có được không? Như em biết đấy, ông cụ nhà mình bây giờ thì như thế. Chả biết còn sống được mấy hôm. Thôi thì em cứ qua đây nấu cho ông cụ bữa cơm, coi như là chọn tình vẹn nghĩa. Để đến khi thầy có mệnh hệ gì thì em cũng không ăn hận Huyền ạ. Huyền cười nhếch mép, cái cười biểu hiện sự khinh bỉ cực độ. Cô tiến lại gần mợ Giang rồi bịt mũi. Nãy chị ăn cái gì mà chị thở ra mồm chị thối thế? Thầy còn sống sờ sờ kia, một điều bảo ông cụ chết, hai điều nói ông không sống được, là chị có ý gì? Không, chị không có cái ý đấy. Chị chỉ nghĩ thầy tuổi cao sức yếu thôi. Chứ thầy khỏe mạnh, phận làm con như chị chả được nhờ thì sao? Ôi dồi ôi, nghe mấy cái câu khắm khú của chị ta, nghe mà phát ói. Huyền nói lại. Muốn thầy khỏe mạnh, mà chị không đưa ông cụ đi viện, để nằm chờ chờ ra đấy á. Chị có hiếu quá nhỉ? Mà hôm trước, chị sang nhà tôi chửi đều nhà tôi ghê lắm cơ mà. Giờ lại mời sang nấu cơm cho thầy. Không phải vì sợ nuôi người ốm mà bỏ tôi sang đấy chứ. Bị Huyền bóc mẽ, chị Giang chẳng nói được câu nào. Anh chồng cũng thế. Từ cái hôm Huyền về, cô tưởng hiền lành, định sàm sỡ thì bị cô hét toáng lên. Đến bây giờ cũng chẳng dám ho he một lời. Không ai nói gì thêm, anh Sơn lại bảo. Anh biết là nhiều khi anh chị cũng tham công tiếc việc. Để thầy một mình là cũng không phải. Thế nên nếu mợ rảnh rỗi, mợ cứ sang đây với thầy. Không cần làm gì cũng được, chỉ cần mợ ngồi nói chuyện vài câu, cho cụ đỡ buồn, thế là được rồi. Huyền nhìn một lượt đám người con cụ Ngôn, rồi vơ lấy cái nón rách đi thẳng mà chẳng chào lấy một lời. Cô thì không có bụng để tâm mấy đứa cái con mất nết đấy. Cô chỉ quan trọng sức khỏe của ông cụ thế nào thôi. Ngày hôm sau Huyền lại nấu cháo mang sang. Lần này cô nấu ở nhà mang đi, chứ cũng không đến đây nấu nữa. Nhân tiện nấu nhiều nhiều cho cả chị Gấm ăn. Chắc chị cũng mệt mỏi lắm. Hôm qua Huyền có kể với bà Hồng về bệnh tình của cụ Ngôn. Bà cũng cảm thấy xót xa. Thế nên sớm nay bà dậy, thịt con gà mái đẻ rồi luộc lên, xong xé thịt làm cháo để Huyền bưng qua nhà. Huyền đi qua nhà ông cụ lúc còn sớm tinh mơ. Vừa đến nơi đã thấy chị Gấm ngồi ở hè, hai con mắt đen thử lừ, mệt mỏi. Huyền đi vào nhà và hỏi chị. Chắc đêm chị không ngủ được tí nào à? Chị ăn bát cháo rồi chợp mắt một lúc đi, để em trông thầy cho. Đưa cái làn, con nồi cháo gà bên trong cho chị Gấm. Chị lý nhí và bảo. Thôi, tao đi ngủ luôn đây. Cả đêm tao không có chợp mắt được một tí nào cả. Nói thì người ta cười, tao sợ thầy tắt thở lúc nào không biết thì chết. Thế nên lâu lâu toàn giả vờ ra quạt cho thầy, rồi sờ mũi xem còn thở hay không. Tí mày cho thầy ăn nhá. Tầm trưa tao với mày đi, đưa thầy đi viện. Tao đặt xe rồi, chưa người ta đến chở. Huyền gật đầu, nhìn theo cái dáng người thất thểu của chị mà thương. Ngó vào trong nhà, ông cụ vẫn ngủ, sẵn không có việc gì làm. Huyền gánh nước lên tưới mấy cây mai, cây hồng mà cụ lúc khỏe 200 bẵm. Huyền sợ không ai tưới nó chết khổ mất, thì ủa. Vừa mới mang thùng ra tưới được ba gốc đào, thì Huyền thấy mợ Sơn đang định lấy cái nồi cháo trong làn ra ăn. Kể ra mũi mợ còn tính hơn cả chó nữa. Đang mệt thì chớ, thấy cảnh này, Huyền không do dự, lia một phát cái quăng gánh vào chân chị Sơn. Chị ta đau quá, ngã chổng kênh ra hè, nhưng không dám kêu lớn. Huyền vừa đi vừa chửi. Chó, chó! Định ăn vụng đây à? Miếng ăn miếng nhục, cút ra chỗ khác. Này con kia, mày gọi ai là chó đấy? Mày láo nó vừa thôi, tao vặn răng mày bây giờ. Ơ hay, tôi chửi chó, liên quan quái gì đến chị? Cái loại chó xấu từ nết, chuyên ăn vụng cắn càn thì chỉ có má cho ăn riêng xả. Huyền vơ lấy cái quang gánh giơ lên dọa, mợ Sơn liền đưa tay ra đỡ. Vì nghĩ đến việc Huyền còn ở đây trông ông Ngôn nên ngậm ngùi ra sau nhà. Huyền đậy lại cái nắp vung cho khít rồi gánh nước tưới cây. Kể ra cái con mụ Sơn này ham ăn còn hơn lợn. Người thì béo, lúc nào cứ để đồ ăn là không cần biết của ai, cứ thế lao vào ăn. Bị Huyền chửi cho bao nhiêu lần vẫn không chừa. Khi Huyền tưới cây xong thì cũng là lúc nhìn thấy cái mùi chui từ túng đơm đi ra. Nó bao biện bằng cách giúp bỏ bó rơm con và che mắt thiên hạ. Nhìn thấy Huyền, nó không những không sợ, ngược lại còn vênh cái mặt lên. Vừa lúc ấy, cô nghe tiếng ông cụ húng hắng ho, làm cô nhớ ra rồi chạy vào buồng. Ông cụ đã dậy, xoa lưng ông cụ, cô hỏi han: "Thầy thấy trong người thế nào? Có đau ở chỗ nào không?" "Không, thầy đỡ rồi, chỉ hơi mệt một tí thôi." Ông cụ vừa nói, định ngồi dậy thì Huyền nhanh tay đỡ lấy. Trông ông cụ năm có vẻ khỏe hơn ngày hôm qua thật. Huyền nói với ông Ngồn: "Thầy ngồi đây, để con đi lấy cháo cho thầy ăn." Nói rồi, Huyền xách cái làn vào, cùng với một cái bát to, múc cháo ra bát. Ông Ngôn nhận lấy rồi bảo với Huyền: "Thầy tự ăn được." Huyền nghe thế thì để cho ông cụ tự xúc ăn. Trong khi chờ ông cụ ăn xong, Huyền mang ấm trà đi rửa. Vì rất có thể hôm nay sức khỏe khá lên, ông cụ sẽ muốn uống trà. Mang ra sân giếng rửa, Huyền cứ đến chỗ này là lại dùng mình vì sợ. Nhưng vì là ban ngày chắc có lẽ không thấy gì dị thường. Mang trà ra rửa. Vì từ hôm ông cụ ốm đến nay, dồn vào đã gần 2 ngày liền, bình trà chưa có dấu hiệu két lại vì bẩn. Nhưng sau khi mở nắp ấm, Huyền phải bịt mũi lại vì có mùi giống như thuốc tẩy sộc ra rất khó chịu. Huyền nhăn mặt nhìn, lạ thật. Trà sau 2 hôm không ai đổ đi, nhưng lại không có dấu hiệu bị thiêu. Đầu Huyền bỗng lóe lên một vài giả thiết, rằng liệu có trường hợp ông cụ Ngôn không phải bị trúng gió, mà là bị trúng thuốc độc, dẫn đến chuyện ngất, và cũng có khả năng lượng thuốc trong bình chưa đủ mạnh, nên ông vẫn còn cao số mà sống sót. Huyền nhìn ngược nhìn xuôi không thấy ai, cô liền đổ bã trà và cả bước ấy vào túi rồi cất đi cẩn thận. Thì lại phát hiện ra thêm, dưới đây ấm trắng bóc như thế, có ai đổ lọ axit vào đấy vậy? Một loại thuốc độc mà tẩy trắng được cả đất nung thì loại này không phải tầm thường chút nào. Trong đầu Huyền chợt lóe lên một suy nghĩ. Cô giấu cả cái bình ấy vào trong bụi, chờ khi nào đi về rồi lấy mang về nhà nghiên cứu một thể. Vì ở nhà ông cụ này sợ nhiều tai mắt không có hay. Đến đầu giờ chiều, Huyền, Gấm và cậu Sơn đưa ông Ngô đi viện. Sợ bệnh viện tuyến huyện khám bệnh không chính xác, cả ba đưa cụ lên bệnh viện tỉnh. Xe đi đến sân, đã có 5-7 bác sĩ để băng ca ra đón ông cụ vào. Người ta tận tình, đến nỗi còn chẳng cần người nhà mất sức mà đẩy thẳng vào buồng bệnh. Huyền bật cười bất mãn. Ngày xưa Huyền đưa ông Hồng đi khám, nhưng không có ai đối xử tốt với nhà cô thế này. Cuối cùng cô nhận ra cô cũng giống nhà ông Ngôn, chỉ khác ở chỗ nhà cụ Ngôn thì có tiền, còn nhà cô thì không. Ông cụ Ngôn được mang đi xét nghiệm, đi siêu âm. Trong thời gian chờ đợi, Huyền thì thầm với chị Gấm về chuyện phát hiện cái ấm có chất độc. "Chị Gấm ạ, lúc sớm em rửa cái bình trà cho thầy. Trong ấy sực lên mùi thuốc ghê lắm. Liệu lần này thầy ốm có liên quan gì đến cái ấm trà ấy không?" Huyền thì thầm, nhưng anh Sơn bên cạnh cũng thính và nghe thấy hết. Anh thì thầm lại: "Vậy ý thím nói là có người bỏ độc vào ấm trà của cụ nhà mình ấy à? Vậy thím nghi ai?" Câu hỏi của anh khiến cho Mợ Gấm và Huyền đặt ra câu hỏi. Huyền liền nói: "Cái này em không có dám nghi ai trong nhà mình cả, nhưng mà em nghi là người làm là nhiều hơn. Anh xem có khi nào thầy mình đối xử với người làm khắt khe, cho nên người ta tìm cách trả thù không?" Huyền hỏi lại anh Sơn, vì cô nghĩ rằng cho dù các con ông Ngôn có tệ bạc đến như thế nào, nhưng cũng không ác đến nỗi lấy mạng cha ruột của mình để mà cướp của. Anh Sơn bặm môi nghĩ ngợi và lắc đầu: "Chắc là không đâu em ạ. Thầy mình tuy là mang tiếng keo kiệt, tàn tiện, nhưng mà đối với người làm thì cũng rất tốt, lương trả đúng hẹn và không thiếu một đồng. Điều này phỏng đoán của em chắc cũng không khả quan lắm đâu. Huyền gật đầu. Thực sự trong thời gian Huyền đi về, nhà bà Hồng cũng lại không có thời gian để ý đến ông cụ. Giờ hỏi đâu là điểm nghi vấn, cô cũng chỉ tìm được mấy người xung quanh nhà. Nhưng biết đâu có người đến chơi rồi hạ độc thủ, điều ấy là khó tránh khỏi. Ngồi mãi ba anh em cứ thế đoán giả đoán non, liệu có thể là ông cụ bị hạ độc. Anh Sơn cứ nghe đến chuyện phỏng đoán cụ bị hạ độc là gằn giọng lên tức tối. Anh mà biết đứa nào cho thầy uống thuốc độc, anh thề xé xác chúng nó ra. Huyền và Gấm nhìn nhau thở dài. Dù không nói, nhưng hai người đều có những suy luận giống nhau. Biết đâu không phải người ở trong nhà mà lại là con dâu thì sao? Vì con dâu có phải cụ đẻ ra đâu. Những người trong nhà đều có khả năng làm chuyện này. Chờ mãi cuối cùng bác sĩ cũng đi ra. Ông cầm một cái ống nghiệm, xét nghiệm của cụ Ngôn rồi nheo mắt kết luận. Ông cụ bị ngộ độc. Hơn nữa do tuổi cao nên đã bị ngất. Tôi sẽ kê cho mấy ngày thuốc, cụ uống xong sẽ ổn định lại. Một người đi theo tôi ra lấy thuốc nhé. Người bác sĩ nói xong liền đi trước. Anh Sơn nói với hai người, để anh đi lấy thuốc, hai người cứ ở đây trông thầy. Huyền và Cấm gật đầu. Để cho Sơn đi, hai chị em nhìn nhau rồi nói, chị có thấy điểm gì bất thường không? Xem cứ thấy sai sai. Nhưng ngày xưa bố em đi khám mấy lần, tuy chỉ là bệnh viện huyện thôi, cơ mà người ta đọc kết luận cho người nhà nhiều lắm, chứ cũng không phải là tóm gọn luôn thế này. Với lại em nghĩ chắc chắn cái ấm trà sực mùi thuốc sâu đấy có liên quan đến sức khỏe của thầy mình. Chị Gấm gật đầu đồng tình. Chị nói theo, chị cũng nghĩ như mày. Ngày hôm ấy thầy bị ngất, chị cũng có ở nhà. Thầy đang tưới mấy chậu cây thì hoa mắt rồi ngã xuống luôn. Bình thường do ngộ độc, chị ít thì ai ngất luôn lắm. Một là phải miệng nôn chôn tháo, hai là hoa mắt sùi bọt mép này kia. Chứ thầy lịm đi luôn cơ mà. Liệu ông ta khám với đọc có đúng không? Chỉ mấy cái biểu hiện này dân thường còn biết, chứ lẽ nào người thâm niên kinh nghiệm như ông ấy lại không biết? Có khi nào... Chị Gấm ngập ngừng, nhìn Huyền, chị nói nốt vế sau. Chị định nói có người mua chuộc ông ta à? Chị Gấm liền gật đầu không ai bảo ai. Họ đi theo người bác sĩ và anh Sơn đến quầy thuốc. Đến nơi, họ nấp sau cánh cửa. Chỉ thấy người bác sĩ đang đọc toa thuốc rồi hướng dẫn cách uống. Hai người nghe xong một lúc, không thấy nói gì, thì họ quay đi. Huyền nói với mọi Gấm, có lẽ chúng ta nghi ngờ hơi quá rồi. Anh Sơn từ trước đến nay hiền lành nhất nhà, ông cụ lại là thầy để ra anh ấy, chắc chắn không có chuyện anh ấy hại cụ đâu. Nói rồi hai người đi lại chỗ phòng chờ. Một lúc sau anh Sơn cũng đến rồi đưa bọc thuốc cho chị Gấm. Anh nói, may quá, bác sĩ nói thầy chỉ bị ngộ độc thôi, chứ không phải là ai hạ độc thầy cả. Đây là thuốc ông ấy kê, Gấm về sau cho thầy uống nhé. Ông còn dặn ít ăn đồ tanh với chua lại. Gấm nhận lấy bọc thuốc mà cười trừ. Ban nãy cô với Huyền còn có suy nghĩ anh Sơn là người xấu. Đúng là đầu óc này số nhiều quá, có khi cũng lệch. Khám xong thì ông cụ được đưa về nhà ngay và không phải nằm lại. Thế cũng tốt, về nhà đông người tiện bề chăm sóc. Trên đường đi, Huyền không thôi nghĩ đến cái bình trà bằng đất nung nhưng đã bị hóa chất ăn mòn, đến nỗi trắng bóc cả đít. Nếu cái thứ độc hại ấy vào cơ thể người thì còn nguy hại đến mức nào? Nó sẽ bao mỏng ruột non ruột già của ông cụ chứ không phải đùa. Nhưng người bác sĩ lại kết luận ông Ngô bị ngộ độc. Nếu như vậy, nước trà có độc cũng tính là ngộ độc phải không? Càng nghĩ, Huyền lại càng thấy việc này xảy ra những điểm bất thường mà cô không biết phải giải đáp khúc mắc thế nào cho phải. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập số 11 của bộ truyện có tựa đề Tranh Quyền Đoạt Vị, được viết bởi tác giả Lê Tú. Và thực sự là càng đi sâu vào những tập tiếp theo này thì Hồng Nhung càng thấy cái sự drama trong câu chuyện nó rất là nhiều. Cũng chỉ vì tranh chấp, tranh chia tài sản với nhau mà gia đình nhà ông Ngôn nổi tiếng là giàu có nhất làng đã xảy ra những cái vấn đề mà đến bây giờ nó còn là liên quan đến cả tính mạng của ông ấy nữa. Vậy thì tiếp theo đây, Huyền có quay trở về nhà chồng để làm tròn bổn phận con dâu, điều tra cái vụ án này hay không? Hay là cô ấy sẽ tiếp tục ở nhà mẹ đẻ và sẽ theo dõi ngầm từ phía xa? Chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe vào trưa ngày mai 11:30 trên kênh Góc Chuyện bằng cách bấm like, follow và đăng ký kênh YouTube Góc Chuyện gặp lại Hồng Nhung được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.